Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 262, chương 262, tu la vô song. Chói mắt huyết khí giống như lụa đỏ đồng dạng còn quấn Thiến Thiến thân thể. Không biết khi nào, bầu trời này cũng biến thành ảm đạm một chút. Tựa hồ tỏa ra màu đỏ dáng chiều. Thê diễm dường như, nếu là có tâm người, bình tĩnh sẽ nhìn ra không trung có từng sợi màu đỏ huyễn ảnh đang múa may. Mà Thiến Thiến quanh thân, cũng tản mát ra một cỗ băng lãnh tĩnh mịch bàng bạc khí tức. Làm cho người hô hấp khó sau đó. Cuối cùng là thế nào? Đầu chọc nữ nhân miệng mở rộng. Trong lòng không hiểu hiện ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Nàng thân thể vút qua. Liền muốn tiến đến đánh bất tỉnh Thiến Thiến. Nhưng còn không có tới gần lồng giam. Liền bị một cỗ màu đỏ kinh khí cho chấn bay ra ngoài. Thể nội khí huyết sôi trào. Liên miên không dứt thân bình tiếng vỡ vụn vang lên. Lại là trên thân mọi người thánh huyết cái bình tất cả đều phá nát. Bao quát bọn họ đặt ở pháp khí chứa đồ bên trong. Cũng tự mình bay ra. Nồng đậm huyết dịch rót thành một dòng suối nhỏ. Giống như giải lụa quấn ở Thiến Thiến trên thân. Cùng lúc đó, Thiến Thiến chỗ mi tâm. Một đóa màu trắng hoa bay ra. Xuất hiện ở nữ hài đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn, theo huyết khí càng ngày càng nhiều, cánh hoa dần dần tách rời, biến thành diễm hồng sắc, mà Thiến Thiến bản thân cũng thỉnh thoảng thuần trắng thanh thuần, thỉnh thoảng hồng diễm yêu nhiêu, tựa hồ lâm vào dãy giụa bên trong, nữ hài thanh tú khuôn mặt đẹp gò má vặn vẹo một mảnh, trên người quần áo cũng đang chậm rãi biến đỏ. A, sau một lát, Thiến Thiến bỗng nhiên phát ra một đạo chói tai nhọn tiếng khóc. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều rung động vài cái, trên bầu trời đám mây tất cả đều biến thành đỏ như máu. Ngưng tụ tại Thiến Thiến đỉnh đầu, ngưng hóa ra một cỗ cực kỳ kinh khủng thần lực, đen nghịt, chấn động tâm hồn, giống như sóng to gió lớn đang cuộn trào. Nhanh để cho nàng dừng lại. Nghiêm hộ pháp hoảng sợ hô lớn, mọi người cũng bất chấp gì khác, tất cả đều nhào tới, muốn ngăn cản Thiến Thiến, nhưng cùng cái kia đầu chọc nữ nhân một dạng, còn không có tới gần, liền bị đánh bay ra ngoài. Trời nếu phụ ta, ta tất đồ thiên, vạn linh lục đạo, di tha tu la, cuồn cuộn phiếu miểu thanh âm tại trong bầu trời chậm rãi quanh quẩn. Mang theo lấy vô thượng thần uy. Oanh, Thiến Thiến phóng lên tận trời. Lồng sắt hóa thành mảnh vỡ. Vô số huyết khí xoay tròn mà lên. Nhuộm đỏ vùng trời này. Thu, Thiến Thiến duỗi ra trong suốt tay ngọc. Chỉ lên trời tìm kiếm. Ra sức vồ một cái. Lăn lộn hồng vân giống như khăn lau đồng dạng bị vặn chặt. Sau đó lại ở giữa từ không trung kéo xuống. Hóa thành một mảnh thê diễm lụa đỏ quấn tại nữ trên thân thể người. Trong khoảnh khắc, Thiến Thiến trên thân nhiều hơn một cái trường bào màu đỏ. Bay múa theo gió, yêu mị vô song, mà giờ khắc này Thiến Thiến vẫn như cũ như vậy mỹ lệ, nhưng không có trước đó ngọt ngào ngây ngô, thay vào đó lại là thành thục cùng kiều mị, cùng bế nghễ thiên địa ngạo khí. Nàng chậm rãi bay xuống tại trên đài cao, hẹp dài con người ngậm lấy băng lãnh cao ngạo. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Đầu chọc nữ nhân xuất ra binh khí, khẩn trương nhìn chằm chằm cái này đột nhiên biến hóa to lớn nữ nhân. Gương mặt trắng xám, run giọng hỏi, những người khác cũng hoảng sợ nhìn chằm chằm nữ nhân này. Ào ào xuất ra binh khí. Bản tôn là người phương nào? Tu La nữ hoàng duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, khóe môi nụ cười yêu dị. Bản tôn là trên đời này tất cả hận. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nghe không hiểu lời nói của đối phương. Bạch, Tu La nữ hoàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng xuất hiện ở đầu chọc trước mặt nữ nhân, bốc lên đối phương cái cằm. bản tôn vẫn là muốn cảm ơn ngươi thả ta đi ra. Thôi nữ nhân, đầu chọc nữ nhân cưỡng ép ngăn chặn sợ hãi trong lòng. Vung lên trong tay viên luân loan đao, vung hướng đối phương, thế mà một đao vung xuống, lại vô hụt, chỉ có nhàn nhạt huyết khí quanh quẩn. Đầu chọc nữ nhân liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Cảnh giác nhìn qua chung quanh, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi rịn, một trái tim phốc phốc nhảy lên, ngừng thở, cho nên vì cảm tạ ngươi, ta đem ngươi lưu tại sau cùng giết. Bên tai vang lên giọng của nữ nhân, đầu chọc nữ nhân giật mình, vội vàng hướng về sau vung đao, thân ảnh của đối phương lại biến mất, xuất hiện ở trên đài cao, chớp chớp ngón tay, các ngươi cùng lên đi, giả thần giả quỷ, trung niên nam tử xuất ra trường kiếm, bỗng nhiên đâm tới, sáng chói kiếm mang bộc phát ra, giống như thần long ngút trời, mang theo cự uy. Có ít đồ, Tu La nữ hoàng cách không nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, trung niên nam tử trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Tu luyện nữ hoàng há miệng hơi hơi khẽ hấp, xương máu hóa thành một chuỗi dây dài, tiến nhập trong miệng của nàng, ngưng hóa tại bên trong đan điền. Trong mắt hồng mang càng tăng lên một số. Cái này, đây là cái gì quái vật? Đã có không ít người lòng sinh khiếp đảm, cho dù bọn họ hiện tại có mấy ngàn người, nhưng nội tâm lại sinh ra hoảng sợ. Tất cả đều phía trên. Một lão giả cắn răng, bỗng nhiên huy quyền mà lên, còn lại hộ pháp trưởng lão nhóm cũng đều vung lên pháp khí. Xông về Tu La nữ hoàng, bàng bạc sát ý bốc lên như hải, nhất thời bầu trời run rẩy. Hùng mãnh vô song, này mới đúng mà, Tu La nữ hoàng tách ra nụ cười, hành căn giống như năm ngón tay cách không nhẹ nhàng kích thích. Phảng phất tại đàn tấu một thủ khúc, bằng giữa không trung, từng cái màu đỏ sợi tơ hiện lên, uốn lượn mà chuyển, quấn ở những người kia trên thân, sau đó kéo một phát, từng đám huyết vụ trên không trung nổ tung. Dòng máu đỏ sẫm theo sợi tơ, bị Tu La nữ hoàng cho hấp thu, miểu sát, nhìn đến cái này rung động một màn, những người khác triệt để bị hoảng sợ hỏng mất. Ma quỷ, nàng là ma quỷ, chạy mau a, ngoặc kép, mọi người thất kinh chạy trốn tứ phía, thậm chí không ít người co quắp ngã trên mặt đất, nội tâm sợ hãi, gần như ngạt thở. Tu La ấn. Nữ nhân ánh mắt lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm, tay ngọc tại trên mặt đất hung hăng nhấn một cái, quần áo tung bay mà múa, tóc xanh tán như 3000, diễm linh lực màu đỏ mãnh liệt, ánh sáng hừng hực, nồng đậm huyết ấn giống như đại dương sóng lớn ngàn trượng. Trong chốc lát, toàn bộ trại tử bị huyết khí bao trùm, xa xa nhìn lại, dường như một mảnh sóng máu. Oanh, oanh, oanh, chạy trốn đám người tất cả đều bị huyết khí cho vây khốn. Hóa thành xương máu, không cách nào tránh thoát. Một cái, hai cái, 10 cái, 100 cái, trọn vẹn hơn 8000 người. Toàn bộ biến mất tại mảnh này trại tử bên trong. Biến thành từng sợi huyết khí chui vào Tu La nữ hoàng thể nội. Làm đến khí thế của nàng càng cuồng bạo. Gió tanh tán đi, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Tu La nữ hoàng đem đầu ngón tay một giọt máu nhẹ nhàng bôi lên tại bờ môi chính mình phía trên. Sấn kiều diễm vô song. Đáng tiếc a, người quá ít, tinh huyết cũng không thuần. Giết chưa đủ nghiền, giờ phút này chỉ còn lại có cái kia đầu chọc nữ nhân cùng trong lồng Âu Dương. Phi phàm. Tốc tốc phát run nhìn chằm chằm cái này kinh khủng nữ nhân. Phù phù, đầu chọc nữ nhân quỳ trên mặt đất, dùng lực dập đầu. Thật xin lỗi đại tiên, cầu ngài tha ta nhất mệnh. Thật xin lỗi, là ta có mắt không tròng đập vào ngài. Thật xin lỗi, đầu chọc nữ nhân hối hận vô cùng. Sớm biết cái nhà đầu này sẽ biến khủng bố như vậy. lúc trước nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng Bạch gia bắt bọn họ. Càng hối hận vừa mới giết hai nữ nhân kia, dẫn đến cô gái này triệt để bảo tàu, để ngươi cái cuối cùng chết. Chắc hẳn trong lòng ngươi rất cảm kích bản tôn đi. Không cần cảm ơn, bản tôn cũng là như thế tâm địa mềm. Tu La nữ hoàng mỉm cười, cách không cong ngón búng ra, đầu chọc nữ nhân lập tức nổ tung, liền mang theo phía sau nàng đếm gạo trắng xa một tòa lầu cao, cũng ầm vang sụp đổ, hóa thành bột phấn. Đến mức ngươi, Tu La nữ hoàng nhẹ bước gót sen, đi tới lồng trước, nhìn chằm chằm bên trong Âu Dương Phi Phàm, chậm rãi duỗi ra ngón tay, nhìn đến trong mắt đối phương sát cơ. Âu Dương Phi Phàm trong lòng giật mình, vội vàng hô lớn, Thiến Thiến, Thiến Thiến là ta à, Thiến Thiến. Tu La nữ hoàng cánh tay một trận, hơi nhíu lên đẹp mắt đôi mi thanh tú, trong mắt xuất hiện một đóa màu trắng cánh hoa bóng mờ. Vùng vẫy một lát sau, cánh hoa nhàn nhạt tán đi, thật sự là nhàm chán. Tu La nữ hoàng dường như đối thể nội người nào đó có chút bất mãn, nhàn nhạt quét mắt Âu Dương Phi Phàm, phẩy nhẹ môi đỏ, mũi chân một chút, lướt về phía không trung biến mất không thấy gì nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.